Thần khống thiên hạ, chương 2327. Huyết hung yêu hiện, 2, góc truyện audio.com. Tuy nói Long Mũ có thể đối chiến với nó, nhưng nếu không cần va chạm vẫn tốt hơn, mục tiêu của họ chỉ là thủy nguyên thạch mộc hệ mà thôi. Vạn yêu xâm lâm còn chưa xuất hiện yêu vật đã khủng bố như thế, khó trách cả Chí Tôn cũng không muốn vào đây, thật sự là đáng sợ. Trong lòng Lăng Tiếu nhủ thầm, hắn cùng Long Mũ xuyên qua rừng rậm, ngẫu nhiên gặp gỡ thánh thú cũng không uy hiếp hai người bao nhiêu. Lăng Tiếu nhân cơ hội vét chút thần tài, xem như phong phú chân tàng của mình. Lăng Tiếu vốn có ý định tìm kiếm một ít ấu thú của hoang thú cùng viễn cổ dị thú cùng nhau mang đi, nhưng dọc đường không phát hiện mà hắn cũng không có thời gian đi tìm kiếm. Vạn yêu xâm lâm cực kỳ rộng lớn, hai người đi suốt 3 ngày vẫn không đến quỷ thủ lĩnh. Mà lúc này đã thấy xuất hiện một ít phệ nhân hoa, còn có chút yêu loại thực vật cổ quái. Một ngày này, hai người đi tới mảnh đất sơn lĩnh tràn ngập huyết khí lượn lờ, mùi máu tanh không ngừng phiêu đãng, ngẫu nhiên còn chứng kiến được thi thể thánh thú khắp nơi. Chúng đã không còn sinh mệnh lực, thân hình biến thành khô quắt giống như có một lớp da bao quanh bộ xương khô. Thú đan trên trán chúng vẫn được bảo trì đầy đủ vô cùng. Ngoài ra có không ít xương trắng vỡ tan, đều là hình dạng khung xương của đủ loại linh thú. Cảnh tượng này giống như mảnh đất tử vong, làm người ta cảm thấy toàn thân rét lạnh. Lăng Tiếu ngửi được khí tức khác thường, một cỗ yêu khí nồng đậm trong đầu hắn chợt nghĩ ra. Đây là địa bàn của huyết hung yêu. Hắn cúi người quan sát những thi thể thánh thú, quả thật phát hiện chúng đã không còn giọt máu nào, mà trên người có một miệng vết thương, máu huyết tựa hồ bị hút phệ từ nơi đó. Lăng Tiếu do dự một thoáng, đem toàn bộ thú đan thu vào. Vào lúc này Long Mũ phát ra thanh âm cảnh giác, nơi này có thứ đồ vật làm người thật chán ghét. Khí tức của Long Mũ chợt lóe lên, nếu gặp phải thánh thú không phải đối thủ của hắn thì chúng sẽ không dám vọng động, trừ phi chúng cảm thấy mình có thực lực đối chiến với Long Mũ. Lăng Tiếu cũng cảm giác dị trạng, mùi máu tanh kia càng lúc càng gần. Siêu, một đạo ảnh tử lướt qua phía trước nháy mắt xuyên vào trong rừng rậm sâu thẳm, ngay cả Lăng Tiếu cũng không bắt giữ được đó là vật gì. Long Mũ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh thẳng về phương hướng kia, bên kia nháy mắt hóa thành bột mịn, lộ ra một mảnh trống không cùng mùi máu tanh như ăn mòn không khí. Cái gì vậy, lại không đánh chúng? Long Mũ có chút bất mãn lẩm bẩm. Lăng Tiếu nhìn phương hướng kia cảnh giác, trong lòng có chút rùng mình. Hắn khẳng định nơi này là địa bàn của huyết hung yêu, nhất định phải lập tức rời đi, bằng không bị bò lên tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đó chính là hung vật xui xẻo, dính vào phiền toái không ngừng, hơn nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu không quá sợ hãi, bởi vì hắn có thiên hỏa khắc chế vạn vật thế gian, nhưng hắn chỉ sợ Long Mũ sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Mặc dù Long Mũ là chân long, là chủng tộc chiến đấu cường đại nhất thế gian, nhưng gặp phải loại yêu vật quỷ dị kia, hắn cũng vô năng vi lực, hơn nữa hắn còn tu luyện kim hệ. Long Mũ chúng ta, Lăng Tiếu vừa kinh hô. Nhưng lời của hắn chưa nói xong, liền phát hiện dưới chân Long Mũ lan tràn một huyết trường, khiến hắn trợn trừng mắt nhất thời nói không ra lời. Huyết trường nhanh chóng chộp vào. Góc truyện audio.com, người Long Mũ, nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ bao trùm Long Mũ. Long Mũ, Lăng Tiếu sợ hãi giống một tiếng, muốn ra tay trợ giúp hắn. Long Mũ giống to một tiếng, khí thế nháy mắt bừng lên, mạnh mẽ đem đoàn huyết vụ chấn bay ra. Nhưng huyết vụ thập phần quỷ dị, lại hóa thành huyết xà cắn tới trên người Long Mũ. Cút cho ta, Long Mũ quát lớn, chấn huyết vụ hóa thành hư vô. Cùng lúc đó hắn hướng một phương hướng bắn qua, trong miệng phát ra một đạo kim mang, nhắm về hướng toát ra huyết trường. Oanh long, thanh âm tiếng nổ mạnh cường đại, đem cự mộc hủy diệt, đá vụn không ngừng vẩy ra tư tán, một đạo ảnh tử bắn lên không trung. Lúc này Lăng Tiếu rốt cục thấy rõ hình ảnh của nó. Đó thật sự là một đầu yêu quái. Thân hình nó như rắn rết, vùng đầu lại như ống hút không ngừng, khua miệng, tổng cộng là 18 miệng máu, tựa hồ chính là đầu của nó, không có khí quan nào khác, quanh thân đều là huyết nhục đỏ bừng, cảm giác thập phần ghê tởm khó xem. Thân thể nó không lớn, tựa hồ có thể thu phát tự nhiên, làm cho người ta cảm giác thập phần quỷ dị. Chỉ thấy nó loạng choạng 18 miệng máu, chớp động thân hình đồng thời có 2 miệng máu phân ra hướng Long Mũ cùng Lăng Tiếu tập kích tới, tốc độ nhanh như mũi tên bay ra. Huyết hung yêu, được gọi là yêu chính là dị loại trong nhiều thú loại lại có dị năng thập phần tà ác. Bên trong vạn yêu xâm lâm có thật nhiều tà vật yêu loại thời viễn cổ thập phần hiếm thấy, chứng thật là một mảnh rừng rậm nguyên thủy chưa từng có người đặt chân. Bộ dạng huyết hung yêu huyết nhục đỏ tươi, nhìn qua thập phần quỷ dị khó xem, nếu là ai nhìn thấy đều ghê tởm buồn nôn. May mắn Lăng Tiếu là người có kiến thức rộng rãi, mà Long Mũ là thần thú nên còn có thể chịu được. Nếu là người khác chỉ sợ đã mềm chân té xỉu. Lăng Tiếu đem miệng máu thiêu hủy, hắn vốn định thả thiên hỏa trực tiếp đem ống thịt lẫn con quái vật kia trực tiếp thiêu hủy dụng. Nhưng quái vật ứng biến vô cùng nhanh nhẹn, lại trực tiếp làm đứt đoạn ống thịt, đồng thời tránh thoát bị thiên hỏa tiếp tục lan tràn thiêu hủy. Bên kia Long Ngũ Oanh nổ miệng máu kia, miệng máu lại hóa thành tiểu huyết hung yêu tươi sống trực tiếp bám lên người hắn, muốn từ khe hở long lân hút phệ máu huyết của hắn. Long Ngũ khí thế bộc phát, kim mang không ngừng vờn quanh thân thể, từng đạo kim nhận đem tiểu huyết hung yêu hoàn toàn chém nát. Chỉ nháy mắt bị hoãn lại, huyết hung yêu đã hóa thành một đạo ảnh tử biến mất trước mặt. Lăng Tiếu vung tay đánh ra hỏa trường, liệt hỏa nồng đậm đem cây cối chung quanh thiêu hủy, lửa lớn dâng lên hừng hực. Lăng Tiếu cũng không biết có thiêu đốt được huyết hung yêu hay không, bởi vì tốc độ của nó cực nhanh, nơi này còn là địa bàn của nó, muốn giết nó thật không dễ dàng. Trừ phi hắn dùng hỏa diễm đem mấy trăm ngọn núi nơi này thiêu cháy, bằng không cũng không bức bách nó xuất hiện được. Bất quá hắn đã gặp qua huyết hung yêu, biết lợi hại của nó thế nào, trong lòng lại trở nên chấn định tự tin. Thiên hỏa của hắn là thần vật khắc chế vật chí tà tốt nhất, có thiên hỏa trong người, những yêu vật kia đừng hòng đến gần thân thể của hắn. Chẳng qua tình huống của Long Ngũ có chút dị thường, hắn không ngừng vung ra kim mang, tựa hồ còn chưa thoát khỏi tiểu huyết hung yêu, giống như đã bị nó ký sinh trong người. Long Ngũ thế nào? Lăng Tiếu cau mày, gocchuyenaudio.com, hỏi, Long Ngũ lần đầu tiên lộ ra thần sắc không cam lòng nói. Hình như có đồ vật gì đó đi vào trong cơ thể, trong lúc nhất thời không thể bước ra ngoài. Nó đang chậm rãi cắn nuốt máu huyết của ta, thứ đáng chết này. Cách chương.